Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mỹ Nhân Ngư 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc bóng tối quen thuộc đi qua, Bắc Vũ Đường mở bừng mắt, chỉ cảm thấy cả người khô cằn, da nứt nẻ, cực kỳ cần nước. Bắc Vũ Đường cố sức bỏ về phía nhà tắm. Khi nước từ vòi sen thấm ướt cả người, thân thể cô như một người trong cơn khát nghiêm trọng không ngừng hấp thụ vào. Sau khi hấp thụ thật nhiều nước, cảm giác khát khô ấy mới giảm bớt. Thật thoải mái, Bắc Vũ Đường híp mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi những giọt nước chảy qua lăn trên cơ thể. 15 phút sau, Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng giải quyết được cảm giác khát khô trong cơ thể, ra khỏi phòng tắm, thay quần áo. Mình tiếp thu cốt truyện, tin tức đang truyền tống. Bắc Vũ Đường đã quên từng nghe một câu chuyện cổ tích ở thế giới vị diện nào rồi. Trong biển sâu có một chủng tộc đẹp đẽ vô cùng, có khuôn mặt người, có đuôi cá. Bọn họ là con gái của biển rộng, được thần biển yêu mến, họ có được vẻ đẹp, sống lâu và một giọng hát mỹ diệu. Có một công chúa nhân ngư vô cùng hướng tới cuộc sống của loài người, lặng lẽ ngoi lên mặt biển, nhìn thấy một chiếc thuyền lớn đang tổ chức tiệc. Nàng ấy bị hoàng tử nhẹ nhàng phong độ trên thuyền hấp dẫn, bỗng nhiên, một cơn bão nổi lên, hoàng tử rơi xuống nước. Mỹ nhân ngư cứu hoàng tử, đưa hoàng tử vào bờ cát. Lúc này, có người đi về phía họ, mỹ nhân ngư chỉ có thể vội vã về biển. Khi hoàng tử tỉnh lại, chàng thấy một công chúa xinh đẹp. Hoàng tử tưởng công chúa xinh đẹp cứu mình, một lòng đặt lên công chúa. Mỹ nhân ngư trơ mắt nhìn hoàng tử dắt công chúa xinh đẹp rời đi. Mỹ nhân ngư muốn đi tìm hoàng tử, nhưng nàng không có chân, cầu xin phù thủy biển biến đuôi cá của mình thành hai chân. Chỉ khi có được tình yêu của hoàng tử, nàng mới có thể sống sót, nếu không, nàng sẽ hóa thành bọt biển, mãi mãi biến mất. Kết cục mỹ nhân ngư không thể khiến hoàng tử yêu mình, nàng hóa thành bọt biển, biến mất mãi mãi. Lần này, thân thể Bắc Vũ Đường tiến vào cũng là một mỹ nhân ngư, cô cũng cứu một chàng trai giống công chúa mỹ nhân ngư trong câu chuyện cổ tích. Khác ở chỗ chàng trai này không phải hoàng tử, mà là một người bình thường. Lê Xuyên bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn, điên cuồng theo đuổi nàng mỹ nhân ngư. Nàng mỹ nhân ngư đơn thuần đã yêu Lê Xuyên. Khi người trong tộc tìm được nàng mỹ nhân ngư, muốn đưa cô về, họ nói với cô con người đều là những kẻ lừa đảo, là kẻ hung tàn, không thể tin. Nàng mỹ nhân ngư không tin, nói với tộc nhân của mình là Lê Xuyên rất yêu mình, cô sống rất hạnh phúc. Một năm đầu tiên, nàng mỹ nhân ngư sống rất hạnh phúc, nhưng sau khi cha Lê Xuyên nợ một khoản nợ cờ bạc khổng lồ, người đòi nợ tìm tới Lê Xuyên. Tính mạng bị uy hiếp khiến Lê Xuyên không còn sự dịu dàng ngày xưa. Một hôm, gã thấy đôi chân của nàng mỹ nhân ngư biến thành đuôi cá, vô cùng khiếp sợ. Lê Xuyên vì tiền, lừa nàng mỹ nhân ngư đi chụp ảnh khỏa thân, nàng mỹ nhân ngư đơn thuần ngoan ngoãn làm theo. Sau khi kiếm được số tiền đầu tiên, Lê Xuyên lần lượt làm tiếp. Khi phú thương coi trọng nàng mỹ nhân ngư, hắn vì tiền, bỏ thuốc mê nàng mỹ nhân ngư, đưa lên giường của phú thương. Nàng mỹ nhân ngư bị tra tấn thương tích đầy mình. Lê Xuyên xong việc tự trách bản thân không trông chừng cô, lợi dụng sự đơn thuần của cô. Nàng mỹ nhân ngư hoàn toàn không hiểu bản tính con người, tin tưởng gã, thậm chí không dám kêu đau để gã khỏi tự trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Xuyên nếm thử cảm giác phất nhanh như gió, lần lượt bán nàng mỹ nhân ngư. Thời gian dài, dù nàng mỹ nhân ngư có đơn thuần cũng nhận ra không ổn. Nhưng Lê Xuyên lại dùng khổ nhục kế, biểu diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, lần nữa giành được lòng tin của cô. Đột nhiên, có một ngày người nghiên cứu tìm tới cửa cho hắn một khoản chi phiếu cách xù. Lê Xuyên lập tức bán nàng mỹ nhân ngư cho một cơ quan chuyên nghiên cứu giống loài quý hiếm. Nàng mỹ nhân ngư bị bán vẫn còn tâm tâm niệm niệm Lê Xuyên, nghĩ gã sẽ đến cứu mình. Nhưng, một ngày, cô bị nhốt trong tủ kính pha lê, nhìn thấy Lê Xuyên lấy được chi phiếu từ trong tay những nhà nghiên cứu đó, mới nhận ra rằng mình thật sự bị gã bán. Những ngày ở viện nghiên cứu, cô sống không bằng chết. Mỗi ngày sẽ có người rút máu của cô ra, cắt đuôi cá của cô, khiến cô đau đớn muốn chết, mỗi một bộ phận cơ thể, mỗi cơ quan đều bị họ tước dần đi nghiên cứu. Liên tục giải phẫu, liên tục rút máu, cắt thịt, khiến cô sống không bằng chết. Cô vô số lần muốn chết nhưng họ luôn tìm được cách cứu sống cô. Những ngày bị nhốt ở viện nghiên cứu, cô nhìn thân thể mình càng lúc càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi đầu. Tuyệt vọng, đau khổ. Những ngày ở viện nghiên cứu, cô từng yêu Lê Xuyên bao nhiêu, giờ chỉ còn hận Lê Xuyên bấy nhiêu. Hận gã vong ân phụ nghĩa, hận gã liên tục lừa gạt, hận hắn vô cùng. Nhiệm vụ là gì? Bắc Vũ Đường mở miệng hỏi. Một bóng người đi ra từ bọt biển ngũ sắc, mái tóc dài như biển xanh sâu thẳm xõa trên vai, cùng với khuôn mặt tuyệt mỹ, rực rỡ lóa mắt. Đôi mắt như ngọc bích lộng lẫy, thanh triệt nhìn cô, khiến lòng Bắc Vũ Đường khẽ run lên. Đây là một mỹ nhân ngư mê đảo chúng sinh, dung nhan mỹ lệ của cô ấy như được thượng đế ban ân. Quả nhiên, mỹ nhân ngư là con cưng của thần biển. Cho dù cô ấy đang tức giận, đang phẫn nộ, giọng nói vẫn rất êm tai. Cô muốn trả thù hắn đúng không? Muốn trả thù thế nào? Bắc Vũ Đường hỏi, Cách Chương.